Âm Cốt, quả nhiên, khi Diệp Phong vận chuyển thiên địa chi nhãn, chàng phát hiện ở hướng đông nam của khu chiến trường, đại thế trời đất của một vùng vô cùng hỗn loạn, như thể bị ngoại lực cưỡng ép can thiệp. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức hỏi Khô Lâu Pháp Sư, Khô Lâu Pháp Sư, la bàn trong tay ngươi chỉ về hướng nào? Khô Lâu Pháp Sư đưa la bàn ra, cẩn thận phân biệt rồi đáp, bẩm Diệp Phong đại nhân, la bàn chỉ hướng của Chí Tôn Cốt năm xưa là ở phía đông nam so với chúng ta. Vậy thì đúng rồi. Nghe vậy, Diệp Phong mừng rỡ nói, ta đã dùng một loại đồng thuật gọi là thiên địa chi nhãn để xác định nơi giao chiến của Chí Tôn tộc người khổng lồ và kẻ mạnh nhất của Vạn Yêu Đế Quốc. Chúng ta tới đó xem thử. Nếu vị Chí Tôn đó ngã xuống tại đây, thì nơi ngã xuống chắc chắn là nơi ta vừa quan sát được. Vụt, nói xong, Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đông nam. Khô Lâu Pháp Sư cũng vội vàng đi theo. Lúc này, trong lòng Khô Lâu Pháp Sư càng thêm chấn động về Diệp Phong. Hắn không ngờ Diệp Phong còn nắm giữ một loại đồng thuật thần kỳ như vậy, lại có thể trực tiếp nhìn thấy sự thay đổi của đại thế trời đất. Nhìn Diệp Phong đang bay phía trước, Khô Lâu Pháp Sư không khỏi thầm nghĩ, vị thiếu niên nhân tộc này rốt cuộc còn ẩn giấu những thủ đoạn thần kỳ nào nữa. Khi hai người đến gần khu vực có đại thế trời đất biến đổi kịch liệt, họ lập tức cảm thấy cơ thể như muốn bị xé nát. Toàn bộ không khí dường như chứa đựng một loại sức mạnh vô hình khổng lồ, có thể chia cắt người ta thành vô số mảnh vỡ. Khô Lâu Pháp Sư không chịu nổi, kinh hãi nói, Diệp Phong đại nhân, nơi này chắc chắn đã từng có hai đại nhân vật cấp bậc thần linh giao chiến. Dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn còn lưu lại khí tức hỗn loạn kinh khủng như vậy, có thể xé nát bất kỳ sinh linh nào đến gần. Diệp Phong gật đầu, đi thôi, đây chính là nơi cuối cùng, nơi giao chiến của Chí Tôn tộc người khổng lồ và kẻ mạnh nhất của Vạn Yêu Đế Quốc. Xem thử trong khu vực này có thể tìm thấy Chí Tôn cốt mà vị Chí Tôn đó để lại sau khi ngã xuống hay không. Vù, Diệp Phong lập tức kích hoạt thái cổ cự thần thể, toàn thân biến thành màu đồng cổ, giống như một thân thể được đúc từ đồng. Chàng trực tiếp bước vào khu vực hỗn loạn trước mặt. Vù, ngay khi vừa bước vào, một lực xé rách không gian kinh khủng khiến da của Diệp Phong như muốn nứt ra. Chàng thậm chí phải kích hoạt sức mạnh trong yêu thần giới chỉ. Ngay lập tức, một luồng thần quang từ yêu thần giới chỉ tỏa ra, đó là sức mạnh của yêu thần, ngưng tụ thành một chiếc khiên lớn, che chở cho Diệp Phong. Áp lực lập tức giảm đi rất nhiều. Khô Lâu Pháp Sư cũng nấp sau chiếc khiên yêu thần, nếu không, hắn cũng không thể chịu nổi lực xé rách của vùng đất hỗn loạn này. Khi Diệp Phong tiếp tục tiến lên, chàng thấy trên mặt đất phía trước xuất hiện một bộ hài cốt khổng lồ. Diệp Phong lập tức tiến lên, dù đã trải qua bao sóng gió, lúc này chàng cũng có chút chấn động. Bộ hài cốt này vô cùng to lớn, dài đến mười mấy vạn mét. Chàng không khỏi nói, bộ hài cốt này không lẽ chính là hài cốt mà vị Chí Tôn của tộc người khổng lồ Hắc Ám để lại sau khi ngã xuống sao? VHZCCVHZCC Khô Lâu Pháp Sư cẩn thận quan sát một lúc rồi kinh ngạc nói, dường như chính là vị Chí Tôn được sinh ra trong tộc người khổng lồ Hắc Ám năm xưa. Bởi vì chỉ có vị Chí Tôn độc nhất vô nhị của tộc mới sở hữu thân thể cao lớn và ngạo nghễ đến vậy. Người khổng lồ Hắc Ám bình thường cũng chỉ cao vài trăm mét, có thể dài đến mười mấy vạn mét hùng vĩ. Tuyệt đối là Chí Tôn của tộc. Nghe vậy, Diệp Phong vô cùng mong đợi, lập tức bay nhanh trong bộ hài cốt khổng lồ dài mười mấy vạn mét này, tìm kiếm Chí Tôn cốt quý giá nhất. Khô Lâu Pháp Sư cũng đầy chờ mong. Hắn lặn lội từ Tây Bộ Đại Địa, vượt qua hỗn loạn hải vực để đến đây, chính là vì tìm kiếm Chí Tôn cốt của người khổng lồ Hắc Ám viễn cổ. Mặc dù bây giờ hắn chắc chắn không thể có được nó, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Chí Tôn cốt của vị Chí Tôn đã ngã xuống, cũng không uổng một đời. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang tìm kiếm, ầm ầm, một vùng phế tích gần đó bỗng nổ tung, một vong linh toàn thân mặc giáp đồng, tỏa ra u quang màu xanh lục, tay cầm một thanh đại khảm đao bằng đồng, lập tức chém về phía Diệp Phong. Khô Lâu Pháp Sư ở phía sau không kịp né, bị một đao chém gãy một xương sườn, bay ngược ra sau, không kìm được hét thảm một tiếng. Hà, Diệp Phong giật mình, vội lùi lại, nhìn chằm chằm vào vong linh mặc giáp đồng, kinh ngạc nói, sức mạnh thật cường đại. Ta cảm giác linh hồn lực của mình đều bị áp chế. Vong linh này năm xưa tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phong đoán rằng, vong linh này trước khi chết từng là một cao thủ siêu cấp bên cạnh kẻ mạnh nhất của Vạn Yêu Đế Quốc. Đã từng chiến đấu với Chí Tôn của tộc người khổng lồ Hắc Ám tại đây. Nếu không, không thể hóa thành một vong linh cường hãn đến vậy và còn tồn tại ở đây sau bao nhiêu năm. Lúc này, vong linh mặc giáp đồng không chút do dự, tiếp tục lao đến, muốn chém giết Diệp Phong tại chỗ. Thấy vậy, Diệp Phong tự nhiên không chịu yếu thế, trực tiếp bộc phát vạn thần bất hủ lĩnh vực. Đối với loại vong linh thuộc tính âm tà này, ba ngọn thần hỏa trong lĩnh vực của Diệp Phong tự nhiên có sức khắc chế trời sinh. Khi Diệp Phong phóng ra vạn thần bất hủ lĩnh vực, ba loại thần hỏa khác màu xuất hiện xung quanh, xoay tròn cấp tốc, tỏa ra sức thiêu đốt khủng bố có thể đốt trời diệt đất. Vong linh mặc giáp đồng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của thần hỏa, lập tức lùi lại. Nhưng Diệp Phong đã chớp mắt xông lên, trực tiếp thi triển hồn đế chi thủ. Vù, một bàn tay linh hồn khổng lồ từ trong đầu Diệp Phong vươn ra. Hồn đế chi thủ này là một vong linh chi thủ mà Diệp Phong đã luyện hóa từ rất lâu, là bàn tay của một đại nhân vật thần bí nào đó ở âm phủ sau khi ngã xuống. Vị đại nhân vật đó là một tồn tại cấp bậc hồn đế. Dù chỉ còn lại một bàn tay, hồn đế chi thủ này vẫn mang uy lực của một vong linh đại đế. Trong chớp mắt, dưới sự thiêu đốt của thần hỏa và đòn tấn công của hồn đế chi thủ, vong linh mặc giáp đồng cổ xưa bị Diệp Phong đánh nát toàn bộ thân hình, lập tức vẫn lạc. Khô Lâu Pháp Sư bay từ xa tới, vô cùng hoảng sợ nói, vong linh cổ đại này thật khủng khiếp. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm giác mình suýt bị hắn chém làm đôi. May mà xương cốt của ta dạo này đã được tăng cường không ít, chỉ bị gãy một xương sườn. Nếu không, một đao vừa rồi chắc chắn đã khiến ta tan thành từng mảnh. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước vong linh cổ đại đã bị mình tiêu diệt, trực tiếp thôn phệ những mảnh vỡ của nó để làm dưỡng chất tăng cường linh hồn lực. Chàng phát hiện, sau khi vong linh chết đi, bộ giáp đồng và thanh đại đao bằng đồng trên người nó không hề bị tổn hại chút nào. Đòn tấn công vừa rồi của chàng vô cùng khủng bố, vậy mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, bộ giáp đồng và thanh đại đao này chắc chắn là bản mệnh pháp bảo của cao thủ siêu cấp Vạn Yêu Đế Quốc năm xưa, là những pháp bảo siêu cường từ thời đại cổ xưa. Diệp Phong tự nhiên thu nhận chúng, nhặt bộ giáp và thanh đao lên rồi trực tiếp mặc bộ giáp đồng vào. Khi mặc vào, chàng cảm nhận rõ độ cứng của nó vô cùng khủng bố. Chàng tản đi lớp khiên yêu thần từ yêu thần giới chỉ, phát hiện rằng khi mặc bộ giáp đồng, chàng không còn sợ lực xé rách trong không khí của vùng đất hỗn loạn này nữa. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng, bởi vì việc liên tục thúc giục yêu thần giới chỉ rất tiêu hao pháp lực, tiếp theo, khi tìm kiếm chí tôn cốt trong vùng đất hỗn loạn này, chàng có thể sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, nên phải duy trì pháp lực để luôn ở trạng thái đỉnh cao, có thể bộc phát sức mạnh mạnh nhất bất cứ lúc nào. Khô Lâu Pháp Sư đứng bên cạnh lập tức nịnh nọt, chúc mừng Diệp Phong đại nhân tìm được bộ giáp kiên cố như vậy. Bộ giáp đồng này chắc chắn là do cao thủ hàng đầu của Vạn Yêu Đế Quốc năm xưa tạo ra, nghe vậy, Diệp Phong gật đầu cười, rồi nói, ta dùng thiên địa chi nhãn, ngươi dùng la bàn trong tay. Chúng ta cùng nhau định vị xem, trong bộ xương khổng lồ mười mấy vạn mét này, rốt cuộc có chí tôn cốt của chí tôn tộc người khổng lồ hắc ám hay không? Khô Lâu Pháp Sư lập tức gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn cũng thấy được, Diệp Phong vô cùng muốn có được chí tôn cốt đó. Hắn biết Diệp Phong rất coi trọng chuyện này, nên không dám lơ là nữa, mà tập trung hết sức nhìn vào la bàn, phối hợp với thiên địa chi nhãn của Diệp Phong để bắt đầu định vị chính xác. VHCCCVHCCC quả nhiên, khi Diệp Phong đến gần khu vực sâu nhất của bộ xương khô dài mười mấy vạn mét, chàng đột nhiên nhìn thấy trên một khúc xương khổng lồ như ngọn núi. Xuất hiện một khối xương màu vàng. Khối xương màu vàng này hoàn toàn khác biệt với những khúc xương trắng hiếu xung quanh. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng khí tức tỏa ra lại mang đến một cảm giác thần thánh, mênh mông. Nhìn thấy khối xương màu vàng này, Diệp Phong mừng rỡ reo lên, chí tôn cốt của vị chí tôn tộc người khổng lồ hắc ám năm xưa, chúng ta tìm thấy rồi. Nhưng lúc này, Khô Lâu Pháp Sư đứng bên cạnh lại có chút nghi hoặc, không đúng, chí tôn cốt của tộc người khổng lồ hắc ám phải có màu đen nhánh, tràn đầy sức mạnh hắc ám. Nhưng khối xương màu vàng này lại tràn đầy sức mạnh thần thánh, hoàn toàn khác với sức mạnh của hắc ám tộc chúng ta. Hà, nghe Khô Lâu Pháp Sư nói vậy, Diệp Phong sững sờ, suy nghĩ một chút rồi cũng cảm thấy có lý, đúng vậy, người nói có lý. Nhưng khối xương màu vàng này cho ta cảm giác vô cùng thần thánh và khổng lồ, giống như xương cốt của thần linh. Nếu nó không phải là chí tôn cốt của tộc người khổng lồ hắc ám, vậy nó là gì? Khô Lâu Pháp Sư dường như nghĩ ra điều gì đó, không khỏi trợn tròn mắt, Diệp Phong đại nhân, ngài nói xem, khối xương màu vàng này có phải là đế vương cốt của kẻ mạnh nhất Vạn Yêu Đế Quốc? Tức là Vạn Yêu Đại Đế, người đã chiến đấu với chí tôn của tộc người khổng lồ năm xưa không? Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc, rồi ngay lập tức mừng như điên, rất có thể. Chàng lúc này kích động đến cực điểm, không ngờ mình chưa tìm thấy chí tôn cốt của tộc người khổng lồ hắc ám đã tìm thấy đế vương cốt của Vạn Yêu Đại Đế. Vụt, Diệp Phong lập tức bay lên không, lao thẳng về phía khối xương màu vàng. Khi đến gần, chàng quả nhiên cảm nhận được bên trong có một luồng sức mạnh thần thánh vô cùng nồng đậm. Chàng lập tức khẳng định, đây chắc chắn là đế vương cốt của vị yêu tộc đại đế năm xưa, một tồn tại có thể sánh ngang với chí tôn cốt của tộc người khổng lồ Hắc Ám. Lúc này, Diệp Phong mừng rỡ khôn xiết, trực tiếp bắt đầu dung hợp khối xương màu vàng này. Vù, theo quá trình dung hợp, chàng cảm nhận được một luồng năng lượng khủng bố và dồi dào tràn ngập khắp cơ thể. Khi Diệp Phong dung hợp thành công khối đế vương cốt của yêu tộc đại đế vào xương cốt của mình, chàng cảm thấy mình như nắm giữ được sức mạnh của yêu tộc đế vương viễn cổ. Sức mạnh thể chất của chàng được tăng lên đáng kể. Thái cổ cự thần thể trực tiếp từ tầng thứ 5 giai đoạn 2 tăng vọt lên tầng thứ 9 giai đoạn 2, chỉ còn cách một bước nữa là đến tầng 10 viên mãn. Đó chính là lợi ích mà việc dung hợp đế vương cốt mang lại. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, ngoài việc tăng cường sức mạnh thể chất, Diệp Phong cảm nhận được mỗi khi chiến đấu. Chàng có thể thúc đẩy sức mạnh từ khối đế vương cốt đã dung hợp vào xương cốt mình, khiến cho mỗi đòn đánh đều có thể phát huy ra một phần sức mạnh của yêu tộc đại đế. Lúc này, Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Khô Lâu Pháp Sư, tiếp tục tìm kiếm chí tôn cốt của tộc người khổng lồ Hắc Ám năm xưa. Nếu có thể dung hợp thành công xương của cả hai kẻ mạnh nhất, điều đó có nghĩa là ta có thể đồng thời thu được sức mạnh của cả hai vị trí cường giả. Đến lúc đó, khi chiến đấu, ta vừa có thể phát huy sức mạnh đế vương của yêu tộc đại đế, lại vừa có thể bộc phát sức mạnh chí tôn của người khổng lồ Hắc Ám. Nói đến đây, giọng Diệp Phong càng ngày càng mong đợi và kích động. Khô Lâu Pháp Sư cũng gật đầu, Diệp Phong đại nhân quả là người có phúc trời ban. Đến đây tìm chí tôn cốt của tộc người khổng lồ Hắc Ám, không ngờ lại tìm thấy đế vương cốt của vạn yêu đại đế, còn dung hợp thành công vào cơ thể. Nắm giữ sức mạnh đế vương của yêu tộc đại đế, Diệp Phong khẽ mỉm cười, tất cả những điều này tự nhiên là có công của ngươi. Yên tâm, ta có được nhiều thứ tốt như vậy, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Vụt, dứt lời, Diệp Phong chỉ một ngón tay vào khung xương của Khô Lâu Pháp Sư. Ngay lập tức, chàng phóng ra một tia sức mạnh từ đế vương cốt vừa dung hợp, giúp Khô Lâu Pháp Sư rèn luyện lại xương cốt, khiến cho độ cứng của cơ thể hắn lại tăng lên một bậc. Cảm nhận được điều này, Khô Lâu Pháp Sư vui mừng khôn xiết, càng thêm cung kính, đa tạ Diệp Phong đại nhân ban thưởng. Diệp Phong khẽ gật đầu, dùng la bàn của ngươi, tiếp tục định vị xem chí tôn cốt của tộc người khổng lồ Hắc Ám ở đâu. Khô Lâu Pháp Sư lập tức gật đầu, gia tăng sức mạnh truyền vào. Kim chỉ nam trên la bàn trở nên chính xác hơn. Rất nhanh, hai người tìm đến khu vực sâu trong vùng đất hỗn loạn này. Phía trước hiện ra một vùng đại địa hoàn toàn hoang lương. Trên vùng đại địa hoang vu đó, có một khoảng trời tối tăm. Và trên khoảng trời hắc ám đó, có 9 chiếc đỉnh lớn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim đang lơ lửng, tạo ra một cảnh tượng thị giác vô cùng chấn động. Diệp Phong và Khô Lâu Pháp Sư nhìn lên trời, lập tức thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Giữa 9 chiếc đỉnh lớn màu vàng kim đó, có một khối xương đang động đậy bị nhốt lại. Khối xương này có màu đen nhánh, bề mặt của nó giống như nước sôi, đang không ngừng sôi trào và ngọ nguậy, trông vừa tà ác lại vừa yêu dị. Thấy cảnh này, Khô Lâu Pháp Sư lập tức hiểu ra, vội kinh hô, Diệp Phong đại nhân, đây nhất định là chí tôn cốt của vị trí tôn tộc người khổng lồ Hắc Ám năm xưa. Không ngờ sau bao nhiêu năm vẫn còn tràn đầy sức sống như vậy, còn 9 chiếc đỉnh lớn màu vàng kim kia, rất có thể là pháp bảo mạnh mẽ do các cường giả của vạn yêu đế quốc rèn đúc ra. Chuyên dùng để khắc chế chí tôn cốt này, khiến nó không thể trốn thoát, vĩnh viễn bị nhốt ở đây. VHGCCVHGCC nghe Pháp Sư Khô Lâu Vàng nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, đáp, người nói rất có lý, nhưng làm sao để lấy được khối chí tôn cốt của tộc Hắc Ám cự nhân này bây giờ? Nhìn xem, khối chí tôn cốt này dường như đã có ý thức và linh tính riêng. Nếu chúng ta hấp tấp cướp đoạt, rất có thể chẳng những không đoạt được nó mà còn khiến nó thoát khỏi sự trói buộc của 9 tòa đại đỉnh kim quang, trốn thoát ra ngoài. Pháp Sư Khô Lâu Vàng trầm tư một lát, rồi mắt chợt sáng lên, nói, đúng rồi, Diệp Phong đại nhân có thể luyện hóa bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào trên đời. 9 tòa đại đỉnh màu vàng này tuy là pháp bảo của yêu tộc trong vạn yêu đế quốc, nhưng đại nhân hoàn toàn có thể luyện hóa chúng trước. Chỉ cần đại nhân nắm được quyền kiểm soát 9 tòa đại đỉnh, ngài sẽ trở thành chủ nhân của chúng. Khi đó, 9 tòa đại đỉnh sẽ là vật trong tay ngài, tự nhiên cũng có thể giúp ngài dễ dàng điều khiển khối chí tôn cốt của Hắc Ám cự nhân đang bị chúng trói buộc. Nghe mấy lời của Pháp Sư Khô Lâu Vàng, Diệp Phong vui mừng ra mặt, người rất thông minh, đã ngay lập tức cho ta một cách hay như vậy. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay vút lên không, định luyện hóa 9 tòa đại đỉnh đang tỏa kim quang. Nhưng đúng lúc hắn vừa bay đến giữa không trung, một tiếng xé gió dữ dội bỗng vang lên từ một hướng không xa. Một luồng sức mạnh kinh khủng chút xuống khiến Diệp Phong thoáng cảm nhận được một mối nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vội vàng lùi nhanh lại. Ngay sau đó, Diệp Phong thấy một con quái vật khổng lồ đang lao về phía mình. Con quái vật này cao tới mấy ngàn mét, nửa thân trên là người, nhưng nửa thân dưới lại là một chiếc đuôi bọ cạp khổng lồ đen nhánh. Mũi nhọn trên chiếc đuôi có một cái gai đen ngòm, sắc bén như ngọn trường mâu lợi hại nhất thế gian, dường như có thể đâm thủng bất cứ thứ gì kiên cố nhất. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào con quái vật hình người bọ cạp, không kìm được hỏi, lẽ nào ngươi cũng là hung thú mà tộc Hắc Ám Cự Nhân nuôi dưỡng năm xưa? Diệp Phong vừa dứt lời, con quái vật hình người bọ cạp còn chưa kịp đáp thì Pháp Sư Khô Lâu Vàng đứng bên cạnh đã kinh hãi thốt lên, Diệp Phong đại nhân. Đây là hạt tử vương trong truyền thuyết, là sinh vật Hắc Ám mạnh nhất, xếp hạng đệ nhất dưới trướng tộc Hắc Ám Cự Nhân năm xưa. Ồ, nghe Pháp Sư Khô Lâu Vàng nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, rồi bật cười, Hắc Ám Cửu Đầu Xà mà chúng ta gặp trước đó xếp hạng 3, còn con quái vật hình người bọ cạp này xếp hạng nhất. Tên là Hạt Tử Vương sao? Xem ra thực lực của nó rất mạnh, thảo nào vừa rồi ta có cảm giác không thể chống đỡ nổi. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Hạt Tử Vương khổng lồ. Cảm nhận được luồng Hắc Ám khí kinh khủng tỏa ra từ người nó, bèn lạnh lùng nói, ta không muốn đối địch với ngươi, ta chỉ muốn đoạt lấy chí tôn cốt của Hắc Ám Cự Nhân. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạt Tử Vương, sinh vật hung ác xếp hạng nhất kia, cất giọng uy nghiêm, đây là khu vực mà chí tôn của tộc Hắc Ám Cự Nhân chúng ta sắp phục sinh. Không kẻ nào được phép quấy rầy. Nghe Hạt Tử Vương nói thế, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, buột miệng, xem ra khối chí tôn cốt này thật sự có sức sống. Chí tôn của tộc Hắc Ám Cự Nhân năm xưa đã phái một sinh vật Hắc Ám hùng mạnh như ngươi ở đây chờ đợi hắn, âm mưu dùng chí tôn cốt để phục sinh. Nhưng hôm nay ta đã đến. Hắn đừng hòng phục sinh được nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát pháp lực cường đại, lao thẳng đến tấn công Hạt Tử Vương. Hắn biết rõ, Hạt Tử Vương chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng luyện hóa chín tòa đại đỉnh màu vàng, bởi vì nếu hắn trở thành chủ nhân của chín tòa đại đỉnh, thì chí tôn cốt của Hắc Ám Cự Nhân cũng sẽ thành vật trong tay hắn, và chí tôn của tộc Hắc Ám Cự Nhân sẽ vĩnh viễn không thể phục sinh. Vì vậy, Diệp Phong biết rằng mình phải giải quyết Hạt Tử Vương trước. Nhưng Hạt Tử Vương này vô cùng cường đại. Dù sao, theo lời Pháp Sư Khô Lâu Vàng, nó là sinh vật Hắc Ám mạnh nhất được tộc Hắc Ám Cự Nhân nuôi dưỡng, xếp hạng đệ nhất, thực lực tự nhiên kinh thiên động địa. Sống lâu đến vậy, thực lực của nó chắc chắn càng thêm cường hãn. Nếu là trước kia, Diệp Phong chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy, bởi hắn đã có được đế vương cốt của Vạn Yêu Đại Đế, người mạnh nhất Vạn Yêu Đế Quốc. Xem như thu hoạch đã vô cùng phong phú. Nhưng chính vì đã dung hợp thành công đế vương cốt của yêu tộc, Diệp Phong mới có đủ tự tin để thử so tài với Hạt Tử Vương, hung vật Hắc Ám xếp hạng nhất này, xem có thể chống lại, đánh đuổi, thậm chí là giết chết nó hay không. Ngay khi vận pháp lực, Diệp Phong lập tức kích hoạt đế vương cốt của yêu tộc đại đế mà hắn vừa dung hợp. Hắn biết rất rõ, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì không thể nào chống lại được sinh vật Hắc Ám kinh khủng xếp hạng nhất này. Chỉ có kích hoạt đế vương cốt, để toàn thân tràn ngập sức mạnh của yêu tộc đại đế, mới có thể đối đầu với nó. Cùng lúc Diệp Phong kích hoạt đế vương cốt, một luồng năng lượng màu vàng óng, sức mạnh thuộc về yêu tộc đại đế, lập tức sôi trào mãnh liệt trong cơ thể hắn, Diệp Phong tung một quyền. Toàn thân hắn tức thì bừng lên vạn trượng kim quang chói lòa, sau lưng còn hiện ra một hư ảnh ý chí nguy nga của yêu tộc đại đế, va chạm trực diện với Hạt Tử Vương. Hai bên va vào nhau. Lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Diệp Phong lùi lại mấy chục bước, nhưng Hạt Tử Vương cũng phải lùi lại vài bước. Cái gì? Thấy cảnh này, Hạt Tử Vương trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, không thể nào. Tu vi của tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi thấp hơn ta đến 5-6 đại cảnh giới, sao có thể ngang sức với ta? Luồng sức mạnh nguy nga khủng bố ngươi vừa dùng, lẽ nào là sức mạnh của yêu tộc đại đế? Không thể nào. Sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh của yêu tộc đại đế? V-han-g-c-c-v-han-g-c-c. Lúc này, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, ta đã dung hợp đế vương cốt của yêu tộc đại đế. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn tiếp tục thi triển lĩnh vực vạn thần bất hủ cực kỳ cường đại. Ba loại thần hỏa với màu sắc khác nhau xuất hiện quanh thân Diệp Phong, tạo thành một hỏa diễm lĩnh vực, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh Hạt Tử Vương. Con Hạt Tử Vương này, giống như Hắc Ám Cửu Đầu Xà, đều là mãnh thú Hắc Ám do tộc Hắc Ám Cự Nhân viễn cổ nuôi dưỡng. Vì vậy thần hỏa chi lực của Diệp Phong có sức áp chế tự nhiên cực lớn đối với loại quái vật thuộc tính hắc ám này. Lúc này, Hạt Tử Vương cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình bị lĩnh vực vạn thần bất hủ áp chế, suy yếu đi rất nhiều. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thi triển tuyệt thế truyền thừa của tộc hắc ám mà hắn vừa học được, hắc ám già thiên thủ. Hắn đưa một tay ra, toàn bộ hắc ám chi khí xung quanh lập tức sôi trào, tụ vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay đó của Diệp Phong nhanh chóng phình to, tạo thành một bàn tay đen khổng lồ trên không trung, bao trùm phạm vi mấy vạn cây số, rồi lập tức từ trên cao trấn áp xuống phía Hạt Tử Vương. Hơn nữa, chiêu hắc ám già thiên thủ này của Diệp Phong không chỉ mang sức mạnh nguy nga của tộc hắc ám cự nhân viễn cổ, mà còn dung hợp cả sức mạnh từ đế vương cốt của yêu tộc đại đế. Vì vậy, uy lực và sức công phá của nó quả thực là kinh thiên động địa, dù là Hạt Tử Vương, sinh vật hắc ám xếp hạng nhất, đối mặt với bàn tay đen khổng lồ bao trùm mấy vạn cây số kia, cũng cảm thấy một sự bất lực sâu sắc, như thể đang đối đầu với một vị thần linh. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, bàn tay đen khổng lồ ầm vang giáng xuống, trực tiếp đánh nát Hạt Tử Vương thành từng mảnh, khiến nó vong mạng tại chỗ. Sức tấn công thật khủng khiếp. Thấy cảnh này, Pháp Sư Khô Lâu Vàng đứng cách đó không xa lộ vẻ vô cùng thán phục, thốt lên, Diệp Phong đại nhân, thực lực của ngài bây giờ thật quá cường đại. Hạt Tử Vương, hung vật hắc ám khiến vô số người nghe danh đã sợ mất mật, lại bị ngài giải quyết chỉ trong hai chiêu. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, bay về phía trước, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng của Hạt Tử Vương đã bị đánh tan tác. Hạt Tử Vương là mãnh thú hắc ám xếp hạng nhất do tộc hắc ám cự nhân năm xưa nuôi dưỡng, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nó tự nhiên vô cùng khổng lồ, gấp mấy lần so với hắc ám cửu đầu xa mà Diệp Phong đã thôn phệ trước đó. Sau khi thôn phệ, tu vi đang ở đại thiên cảnh tam trọng thiên của Diệp Phong bùng nổ, đột phá liền hai tiểu cảnh giới ngay tại chỗ, bước vào đại thiên cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt đôi quyền, cảm thấy sức mạnh của mình lại được tăng cường đáng kể. Hắn nhếch miệng cười, nói, cuối cùng cũng không còn ai cản đường ta nữa. Ngay tức khắc, Diệp Phong bay lên không, bắt đầu luyện hóa 9 tòa đại đỉnh màu vàng đang tỏa sáng. Khi bắt đầu luyện hóa, Diệp Phong quả nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh của yêu tộc viễn cổ từ bên trong 9 tòa đại đỉnh. Không chút do dự, hắn lập tức bộc phát sức mạnh từ đế vương cốt của yêu tộc đại đế mà mình đã dung hợp. Khi Diệp Phong phóng ra sức mạnh của đế vương cốt, 9 tòa đại đỉnh màu vàng như gặp được chủ nhân, lập tức bị hắn khống chế ngay tức khắc. Diệp Phong khẽ cười, thầm nghĩ, xem ra việc dung hợp đế vương cốt của yêu tộc đại đế giúp ích cho ta rất nhiều. Không chỉ giúp ta kiểm soát được sức mạnh ngạo nghễ của yêu tộc đại đế viễn cổ, mà khi luyện hóa các pháp bảo của vạn yêu đế quốc năm xưa, chúng dường như đều tự động nhận chủ. Rõ ràng, 9 tòa đại đỉnh màu vàng này năm xưa chắc chắn do yêu tộc đại đế để lại, chuyên dùng để vây khốn chí tôn cốt của hắc ám cự nhân chí tôn. Vì vậy, khi cảm nhận được sức mạnh của đế vương cốt trong cơ thể Diệp Phong, chúng tự nhiên nguyện ý thần phục. Lúc này, Diệp Phong đã nắm vững quyền kiểm soát 9 tòa đại đỉnh màu vàng. Hắn liền điều khiển 9 tòa đại đỉnh, kéo khối chí tôn cốt đen nhánh của hắc ám cự nhân đang lơ lửng trên không xuống trước mặt mình. Ở khoảng cách gần, Diệp Phong quan sát khối chí tôn cốt này và phát hiện ra mảnh xương đen nhánh đang không ngừng co giật, như thể có sinh mệnh và đang kịch liệt phản kháng. Diệp Phong cười lạnh, nói, đến lúc này rồi còn muốn phản kháng sao? Ngoan ngoãn trở thành vật của ta đi. Diệp Phong lập tức điều khiển 9 tòa đại đỉnh, trói chặt khối chí tôn cốt của hắc ám cự nhân. Sau đó, hắn đưa tay chạm vào khối chí tôn cốt, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa, muốn kéo nó vào trong cơ thể mình, dung hợp vào xương cốt như đã làm với đế vương cốt của yêu tộc đại đế. Khi Diệp Phong bắt đầu dung hợp, một luồng khí đen nhánh lập tức bao phủ lấy toàn thân hắn. Pháp sư Khô Lâu Vàng đứng bên cạnh thấy vậy, không khỏi lo lắng hỏi, Diệp Phong đại nhân, ngài không sao chứ? Giọng Diệp Phong từ trong màn khói đen truyền ra, không sao, người hộ pháp cho ta là được rồi. Nghe giọng nói của Diệp Phong, Pháp sư Khô Lâu Vàng liền gật đầu, vào thế sẵn sàng, phòng ngừa kẻ khác đến quấy rầy. Nhưng thực ra, nơi này vốn không còn nguy hiểm nào khác. Mảnh hỗn loạn chi địa này, sinh linh bình thường không thể